Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467. Ẩn Nguyên Hội Thổ Huyết. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước. Khổ Đầu Hoan quỳ gối Trường Bình Hầu Tước Phủ Đại Môn bên ngoài. Dập đầu xuất huyết một chuyện là thật. Bị Trầm Lãng phiến hai cái bạt tai cũng là thật. Hắn dưới quyền Hắc Kính Ti phát hiện Ẩn Nguyên Hội bí mật kho bạc hạ lạc cũng là thật. Trầm Lãng phái hết thảy cao thủ tinh nhuệ đi đánh Ẩn Nguyên Hội bí mật kim khố cái này sự tình cũng là thật. Cho nên, ở Ẩn Nguyên Hội tổng bộ bạo tạc trước đó, còn có một hồi bạo tạc. Thủ đô góc Tây Bắc nhất chỗ bình thường nhất trong kho hàng. Bỗng nhiên chợt phát sinh nổ kinh thiên động. Nhưng sau toát ra ngọn lửa ngất trời. Khoảng khắc sau, một bộ lại một bộ thi thể từ bên trong mang ra tới. Mỗi một bộ đều đang đắp vải trắng. Toàn bộ máu me đầm đìa vô cùng thê thảm. Tự liền Khổ Đầu Hoan cũng vô cùng chật vật. Cả người đều có bị hỏa thiêu hỏa liệu vết tích. Rất hiển nhiên Trầm Lãng thiệt thòi lớn. Ở nơi này chàng trong hỏa hoạn, hao tổn mấy chục danh cao thủ. Khoảng khắc về sau, mấy trăm thành phố nổi tiếng bảo vệ quân chạy tới hiện trường dập tắt lửa. Di thiêu tự, một xe lại một xe thi thể, máu me đầm đìa vận chuyển về Trường Bình Hầu Tước Phủ. Rất nhiều người đều thấy, Trầm Lãng thực sự là quá thảm. Lại một lần nữa lọt vào thảm bại. Toàn bộ thủ đô đều có thể làm chứng a. Vừa rồi ta Trầm Lãng bộ hạ tất cả cao thủ đều đi đánh Ẩn Nguyên Hội một cái bí mật thương khố. Hơn nữa tao ngộ cạm bẫy, tử thương thảm trọng a. Cho nên, địa phương khác vạn nhất phát sinh cái gì kinh thiên biến cố, hoàn toàn cùng ta Trầm Lãng không quan hệ a. Không chỉ có ta Trầm Lãng có không ở tại chỗ ghi lại, dưới quyền ta cao thủ cũng đều có không ở tại chỗ chứng cứ a. Ta thủ hạ tử thương vô số, nếu có người còn muốn đem có chút sự tình vu oan đến ta Trầm Lãng đầu lên, vậy quá không có thiên lý a. Đương nhiên, những thứ này máu rầm rề thi thể mang trở về Trường Bình Hầu Tước Phủ về sau lại vui vẻ, liền không được quản chuyện ta a. Dù sao, ở thủ đô vạn dân nhãn chung, bọn họ đã chết. Muốn nói Ẩn Nguyên Hội tổng bộ ân tể lầu xem triều quyền quý trung khẩn trương nhất người là người nào, vậy khẳng định là Thiên Đạo Hội tân tấn trưởng lão Hoàng Đồng. Làm Ẩn Nguyên Hội đối thủ lớn nhất, hắn sở dĩ thu được thiệp mời. Nói vậy Ẩn Nguyên Hội là muốn cho hắn một cái kinh sợ đi. Để cho ngươi Hoàng Đồng nhìn tinh tường, ngươi Thiên Đạo Hội cùng chúng ta chênh lệch phải trả cực xa. Không nói, liền chỉ cần cái này ân tể lầu, liền chỉ cần chinh phục hai sông thủy triều, cần như thế nào loại nội tình cùng lực lượng. Hoàng Đồng vốn là không nghĩ đến, thế nhưng, Trầm Lãng lại nhất định phải để cho hắn tới. Mặc dù hắn không biết Trầm Lãng muốn làm cái gì, nhưng khẳng định không có chuyện tốt. Vì vậy, toàn bộ xem triều hội trên hắn đều ở miễn cưỡng vui cười. Căn bản không có tâm tư nhìn cái gì thủy triều, chỉ là mạc danh kỳ diệu tim đập càng lúc càng nhanh. Trầm công tử, ngươi đến tột cùng muốn làm gì à? Ngươi chuẩn bị khi nào làm đại sự à? Ngươi tốt xấu cho ta một cái nhắc nhở a. Cho nên Hoàng Đồng thời thời khắc khắc đều đứng ở cửa thang lầu, vạn nhất gặp chuyện không may hắn cũng có thể thứ nhất chạy trốn. Nếu không phải là bởi vì quá khó coi, hắn đều hận không thể thời thời khắc khắc ôm một cây trụ. Như vậy mới có cảm giác an toàn. Đương nhiên, Hoàng Đồng dị dạng cũng không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Bởi vì tại chỗ đều xem như là minh hữu, chỉ có hắn một cái ngoại tộc, nhất định sẽ không được tự nhiên a. Mà đang ở này thì, oanh! Hoàng Đồng hầu như bản năng ôm lấy một cây trụ, nhưng sau theo thì chuẩn bị chạy xuống. Kết quả phát hiện là thủ đô góc Tây Bắc bạo tạc. Đồng thời toát ra sông thiên hỏa diễm. Quang xem lửa diễm, Hoàng Đồng cũng biết là ngư dầu. nơi đó cháy, nơi đó cháy. Mọi người lập tức hầu như quên xem chiều hướng góc tây bắc hỏa hoạn nhìn lại. Lục Vương Tử Ninh cảnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thư Đình Ngọc nói, không biết a. Tiết Tuyết nói, Trầm Lãng đại khái lại muốn tổn thất thảm trọng, tử thương vô số đi. Trác Chiêu Nhan nói, nay thiên hợp với hai lần thất thủ, Trầm Lãng chỉ sợ là thật muốn thổ huyết. Chỉ một lát sau, liền có một tài vụ sĩ chạy vội lên lầu, thấp giọng nói, thiếu chủ, Trầm Lãng bộ hạ tinh nhuệ bước vào chúng ta cạm bẫy, tổn thất thảm trọng. Quang thi thể liền vận xuất hiện hơn 10 chiếc xe ngựa. Thư Đình Ngọc rụt rè cười một tiếng, người đang tức giận thời điểm quả nhiên dễ dàng mất trí a. Trầm Lãng 3700 số không huyết mạch người bị đoạt đi về sau, cả người hoàn toàn bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Khẩn cấp liền trả thù, kết quả tử thương vô số, vô cùng thê thảm, cho nên cái này người a, coi như tức giận nữa thời điểm, cũng nhất định phải bảo trì lý trí, cũng nhất định phải lãnh tĩnh a. Mà lúc này ở một tòa nhà khác đánh cờ, Ẩn Nguyên hội trưởng lão Thư Bá Đào cũng chứng kiến góc tây bắc ngọn lửa ngất trời, ngay sau đó cũng thu được Ẩn Nguyên hội võ sĩ báo tường, Trầm Lãng bộ hạ tinh nhuệ đánh Ẩn Nguyên hội bí mật thương khố, tổn thất thảm trọng, tử thương vô số. Mà lúc này đây, hắn cùng Ngôn Vô Kỵ ván cờ cũng không kém kết thúc. Lão, lão, bàn cờ này liền cùng đi. Thư Bá Đào nói, thiên sắc cũng không còn sớm, ta cũng nên trở về. Chủ nhân, thiếu chủ qua đây hỏi, xem triều hội lúc nào kết thúc. Thư Bá Đào nói, nhìn nữa thời gian một nén nhang, chờ thái dương còn có một tia ánh sáng cuối cùng thời điểm đình chỉ xem chiều, lưu lại một tia chỗ trống. Ngoặc kép chấm chấm, ân tể lầu lên, Thư Đình Ngọc hô to, xem triều hội còn có thời gian một nén nhang, mời mọi người nắm chặt cuối cùng này cao trào. Đúng là sau cùng cao trào, hai cái sông thủy triều càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng kinh người. Nhất sau nhất định đinh tai nhức óc, bởi vì hai chỗ sóng chiều va chạm, nhấc lên bọt sóng càng ngày càng cao. Nhất sau dĩ nhiên đạt được cao 50 thước, thậm chí kinh người thủy triều lại một lần nữa tuôn hướng bên bờ mặt đường, gây nên từng đợt kinh hô. Quá đẹp đẽ, quá kích thích, bên bờ mấy vạn dân chúng sợ hãi kinh hô, dồn dập trốn tránh xông tới thủy triều. Mà ân tể lầu tầng chót nhân lại cảm thấy rất có ý tứ. Cái kia trùng bọt sóng sẽ phải tịch quyển hướng đám người một màn mới đặc sắc, đáng tiếc a, không có thật cuồn cuộn cuốn tới. Ở tầng chót quyền quý thậm chí tại nội tâm hy vọng. Một cái kinh người sóng chiều chợt vỗ tới bờ lên, tịch quyển đi mấy trăm người, vậy thì càng thêm kích thích đặc sắc. Như vậy càng thêm có thể nổi lên giai tầng xâm nghiêm a. Thân phận hèn mọn cũng không cần bốc lên nguy hiểm tánh mạng tới xem chiều. Kích trống, mấy chục mặt trống lớn đồng thời vang lên. Xem chiều hội tiến nhập sau cùng đỉnh phong. Kinh người sóng chiều, một đợt so với một đợt mạo hiểm, một đợt so với một đợt kích thích. Toàn trường mọi người như si mê như say sưa, bao quát Thư Đình Ngọc. Hôm nay đối với Trầm Lãng hai trận rộng rãi đại thắng, đơn giản là niềm vui tràn trề a. Mà trước mắt trận này kinh diễm thủy triều, phảng phất là ở vị nay thiên đối với Trầm Lãng thắng lợi mà chúc mừng. Cùng Ẩn Nguyên hội đối nghịch người một con đường chết, bao quát người Trầm Lãng. Hơn nữa, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Trầm Lãng, hai mươi mấy năm trước ta Ẩn Nguyên hội hầu như hủy diệt ngươi Kim thị gia tộc. Một năm trước, ta Ẩn Nguyên hội nhấc lên ngươi và Tô thị gia tộc chiến tranh. Sau đó, ta Ẩn Nguyên hội tự muốn thổi lên đưa ngươi tiêu diệt kèn lệnh. Theo tinh thần đến thân thể triệt để diệt vong. Trầm Lãng, ngươi nghe được cái này tiếng trống trận vang sao? Ngươi nghe được cái này nộ chiều nổ sao? chúng nó đều ngươi trầm lãng hủy diệt phát ra âm thanh. Trầm lãng, ngươi, Tử Kỳ không xa, mà đang ở này thì... Ùng ùng, một hồi kinh thiên nổ. Thanh âm thậm chí vượt lên trước cái này kinh người thủy triều. Nhưng về sau, cả vùng mãnh liệt run rẩy, liền phảng phất lại một cái chân chính địa long ở địa hạ cuồn. Toàn bộ ẩn nguyên hội tổng bộ mặt đất chợt hở ra, nhưng sau, cái này trăm thước ân tể lầu, dường như đồ chơi một dạng, chợt bị xé nứt, răng rác, trăm mẫu đất mặt hở ra về sau. Trăm thước ân tể lầu chợt nghiêng, sụp đổ, ung ung, toàn bộ quá trình, không gì sánh được cực nhanh. Vẻn vẹn duy trì vài giây chung, cái tòa này sừng sững trăm năm ân tể lầu, hung hăng đập tại trên đất, trở thành phế tích. Nhưng sau, quỷ hiếp sói chu, vô số thét chói tai, vô số thê lương hô to. Đương nhiên, ở ân nền lầu sụp đổ trong nháy mắt, phát sinh không gì sánh được kinh diễm một màn, mấy trăm danh cao thủ võ đạo chợt bay vọt mà ra. Trong sát na, tựu như cùng mấy trăm con chim nhi sợ bay. Thế nhưng võ công cao cường, có thể bay vọt ra dù sao chỉ là một nhóm người. Thừa lại hạ một nhóm người, cũng theo ân tể lầu cùng nhau sụp đổ, nhưng sau vùi lấp ở phế tích bên trong. Khoảng khắc về sau, hung mãnh thủy triều chợt cuốn tới, thương vong vô số, toàn bộ tràng diện càng thêm giống như địa ngục. Hoàng Đồng không có việc gì. Không được, hắn có việc. Mặt đất mới vừa nhô lên thời điểm, hắn hầu như không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp chợt nhảy xuống. Không phải hướng xuống đất nhảy xuống, thực sự rất cao, dụng hết toàn lực nhảy hướng bên trên một thân cây. Thế nhưng rất nhanh cây này ngược lại cũng, hắn liền theo cây này cùng nhau ngã xuống, trẹo chân. Thế nhưng hắn không đứng nổi, quá, thật đáng sợ. Hắn biết Trầm Lãng sẽ có danh tác, nhưng không nghĩ tới thủ bút chuyện này như thế lớn. Đây chính là ẩn nguyên hội ở Nhạc Quốc tổng bộ a, sừng sững trăm năm không ngã cao lầu a. Thậm chí rất nhiều người nói vương cung đại điện hội sụp đổ, cái này ân tể lầu cũng sẽ không ngã a. Gặp quỷ đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình à? Ta rất sợ hãi a. Trầm công tử, chúng ta phải hay không phải bằng hữu? Chuyện lớn như vậy, tình ngươi để ta đưa thân vào hiện trường. Hơn nữa một điểm nhắc nhở cũng không có. Trầm công tử, ngươi làm sao làm được à? Ân tể lầu có 9 cái đại thiết chủ a. Bắp đùi lớn như vậy đại thiết chủ a, trực tiếp xen vào địa hạ mấy chục thước, ngươi coi như làm cho Lý Thiên Thu dùng búa tới chém, nửa canh giờ đều chưa chắc có thể chém đứt một căn a. Cũng không có nghiêu bức như vậy búa, ngươi coi như làm cho Khổ Đầu Hoan cùng Lý Thiên Thu hai cái người đến kéo đại cưa cũng cưa không ngừng a. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ ta Hoàng Đồng cũng chết ở tràng tai nạn này bên trong? Phụ cận một ngôi lầu lên, Thư Bá Đảo mới vừa kết thúc ván cờ, đi ra cửa, đang muốn hướng ân tể lầu đi, bởi vì liền cách một cái đại đạo. Nhưng sau, hắn chính mắt thấy được không gì sánh được chấn động lay động. Thậm chí kỳ tích một màn, địa long chợt củng khởi, trăm thước cao lầu chợt sụp đổ, xa hoa lộng lẫy ẩn nguyên hội tổng bộ triệt đề trở thành một vùng phế tích. Ngay sau đó, thủy triều chợt cuốn tới, toàn bộ ẩn nguyên hội tổng bộ phảng phất trở thành một vùng bình địa. Ách, ẩn nguyên hội trưởng lão Thư Bá Đảo trong nháy mắt mất đi tất cả phản ứng, thậm chí không cảm giác được thống khổ, bởi vì trước mắt một màn này có vẻ quá hoang đường. Liền phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Trong sát na, cảm giác sụp đổ không phải của hắn ân tể lầu một dạng. Thế giới này không có điện ảnh, thế nhưng Thư Bá Đảo chứng kiến trước mắt một màn này thời điểm, liền thật như cùng chúng ta xem chiếu bóng một dạng. Ở màn hình lớn trên chúng ta chứng kiến Bạch Cung bị tạc thành phế tích, thấy vượt lên trước Nghiện, nhưng nội tâm lại biết đây là giả, bởi vì Bạch Cung hàng năm cũng bị nổ hư mấy chục lần. Đầy đủ một lúc lâu sau, Ẩn Nguyên hội trưởng Lão Thư Bá Đảo mới dần dần cảm giác trở lại hiện thực. Nhưng sau cả người bắt đầu run rẩy, sợ run, cái kia, đó là của ta Ẩn Nguyên hội tổng bộ, đó là trăm năm không ngã Ân Tể Lâu. Hiện tại, hoàn toàn bị san thành bình địa. A, Thư Bá Đảo cảm thấy một hơi không kịp thở. Che ngực vị trí, trực tiếp sụt ngã xuống đất. Bên cạnh Ngôn Vô Kỵ cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng hắn chỉ có hai chữ. Ta, Thảo, đây chính là thám hoa lang xuất thân a, chân chính người làm công tác văn hóa. Cho tới bây giờ không nói thô tục, nhưng là bây giờ ngoại trừ hai chữ này bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ từ có thể hình dung nội tâm hắn cảm thụ. Quá, thật đáng sợ. Một mạch đợi được Thư Bá Đảo sụt ngược lại về sau, Ngôn Vô Kỵ mới cực nhanh tiến lên. Thư công, Trầm Lãng tiểu tặc, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Thư Bá Đảo nhất khẩu lão huyết chợt phun ra, nhưng sau cả người triệt để bất tỉnh đi. Mà lúc này Trầm Lãng ôm Trầm Mật Bảo Bảo, mang theo Băng Nhi, mang theo Trác Thị, Vũ Liệt, Hàm Nô đám người sớm đang ở Trường Bình Hầu Tước phủ tối cao chỗ chờ. Sân thượng trên bày cái bàn, phóng đầy nước trà, hạt dưa vân vân, vừa trò chuyện thiên, một bên chờ. Trầm công tử, Bảo Bảo không có thể ăn hạt dưa. Trác Thị đã không biết lần thứ mấy ngăn cản Trầm Lãng. Bảo Bảo hàm răng còn không có manh xuất hiện, nộn nộn lợi khả ái cực. Trầm Lãng đẩy ra một cái hạt dưa, lại hạt dưa hấu, bí đỏ tử, còn có quỳ hoa tử. Quỳ hoa tử là phương Tây thương nhân truyền tới, ở Đông phương thế giới còn không có đại quy mô trồng trọt. Cũng chỉ có Trầm Lãng cái này chủng xa hoa lãng phí bại gia tử mới ăn nổi nhất ngân tệ một thanh. Quỳ hoa tử, Bảo Bảo nếm được hạt dưa vị mặn về sau, liền phảng phất phát hiện tân thế giới đại môn một dạng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức thì ngây người, bảo thạch một dạng mắt to cũng hiện ra. Nhưng về sau, một viên hạt dưa nhân có thể mút vào thập phần chung. Cuối cùng Trác Thị không thể nhịn được nữa, đem Bảo Bảo ôm đi. Bảo Bảo vẫn không thể ăn muối, Trầm Lãng cái này làm cha không được theo sách, Băng Nhi không có tiền đồ. Đối với Trầm Lãng nói gì nghe nấy, Trầm Mật tiểu Bảo Bảo bị ôm đi về sau, con mắt như trước tích liu liu nhìn chằm chằm hạt dưa xem. Mà Dư Hề Hề, Dư Khả Khả hai cái tiểu nha đầu, không gì sánh được thuần thục dập đầu lấy hạt dưa. Vỏ hạt dưa tung bay, túi tiền giả trang nhất cái, trong tay bắt nhất cái, cũng chính là vào lúc này. Một tiếng vang thật lớn, nhưng về sau, trăm thước cao Ân Tể Lâu sụp đổ. Trong sát na, Băng Nhi, Trác Thị toàn bộ đình chỉ nói, tất cả thanh âm hơi ngừng. Dư Hề Hề, Dư Khả Khả hai cái tiểu nha đầu, nguyên bản hạt dưa dập đầu được bay lên, trong nháy mắt dừng lại, chỉ có Trầm Mật tiểu Bảo Bảo, con mắt như trước nhìn chằm chằm hạt dưa vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều hướng Trầm Lãng trông lại. Cái này Ân Tể Lâu rốt cục sụp đổ, đối với Ẩn Nguyên hội kinh thiên trả thù, rốt cục đại công cáo thành. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, này thì nội tâm hắn chỉ có một câu nói, ta thoải mái, các ngươi tùy ý, thật là quá thoải mái. Hàn Thiền Lâm Ly a, trách không được ngoại tinh nhân xâm lấn trái đất. Thứ nhất tự muốn nổ hư Bạch Cung, cùng Eiffel thiết tháp, nguyên lai hủy diệt mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Thật như vậy thoải mái a. Này lúc, nhìn thấy mọi người ánh mắt trông lại, Trầm Lãng nói, nhìn cái gì vậy? Không phải ta làm à? Tất cả không liên quan với ta a. Ngoặc kép chấm chấm. chẳng qua còn có người so với Trầm Lãng thoải mái hơn. Đó chính là ở bên bờ xem chiều vô số dân chúng. Bọn họ vốn là đối với Ân Tể Lầu ở trên người tràn ngập hâm mộ và ghen ghét. Dựa vào cái gì chúng ta muốn tại trên đất, mà các ngươi vẫn đứng ở trăm thước trên lầu đỉnh coi rẻ chúng ta? Không nghĩ tới a, dĩ nhiên, chứng kiến như thế một màn đại hí, nay ngây thơ là tới đúng vậy. Nói thật, có phải hay không ta bị ma quỷ ám ảnh, trăm năm không ngã Ân Tể Lầu dĩ nhiên sụp đổ. Ta là không phải sản sinh ảo giác à? Chẳng qua rất nhanh bọn họ liền biết không phải là ảo giác, bởi vì quỷ khóc sói tru có vẻ giống như thật như thế. Cảnh tượng hoành tráng, siêu cấp cảnh tượng hoành tráng, cái này có thể so với cái gì thủy triều đẹp nhiều. Kinh thiên đại sự kiện a, sừng sững trăm năm Ẩn Nguyên hội tổng bộ cao ốc sụp đổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.